Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chặn cuộc đời này. Sáng sớm ngày thứ hai, Dư Cửu Linh liền cáo từ rời đi. Hắn đêm qua bên trong liền cơ hồ không ngủ, kém không nhiều ngay ngắn một cái đêm cũng ngồi dựa ở cửa sổ ngẩn người. Trời còn chưa sáng cũng đã chuẩn bị xong xuất hành. Hắn thật ra thì muốn làm nhất không phải đi đô thành Đại Hưng, mà là hồi Đường huyện đi xem có cái gì không tin tức. Mặc dù biết rõ không khả năng sẽ có tin tức tốt, nhưng luôn là không bỏ được. Như người có thể buông xuống người, không phải là người sinh. Ta phải đi. Dư Cửu Linh hướng Lý Đâu Đâu bọn họ cúi người một bái. Nguyện sau này còn có cơ hội gặp mặt lại. Các vị ân nghĩa, ta khắc ghi trong tim. Không cần xa đưa, lúc này dừng bước đi. Lý Đâu Đâu nói, chúng ta tương lai nhất định sẽ gặp mặt lại. Dư Cửu Linh cười nói, không chết tổng hội gặp nhau. Nguyện mọi người đều tốt. Hắn ôm quyền, xoay người sải bước rời đi. Lý Đâu Đâu nhìn xem sư phụ Trường Mi đạo nhân. Trường Mi đạo nhân cũng ở đây xem hắn. Hai người nhìn một chút sẽ cùng lúc vuốt tay. Sau đó đồng thời mỉm cười. Ngươi đau lòng sao? Trường Mi đạo nhân hỏi Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Ta lấy là ta hiểu ý đau, nhưng mà một chút cũng không đau lòng. Thật là kỳ quái. Trường Mi đạo nhân cười nói. Ta lấy là ta một chút cũng không đau lòng. Có thể là thật tâm đau. Vậy rất kỳ quái. Sau khi nói xong hai người lại đều nở nụ cười. Nói đau lòng không đau lòng, là bởi vì là Lý Đâu Đâu để cho sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân cầm còn dư lại 300 lượng ngân phiếu lấy ra. Lý Đâu Đâu sau khi suy nghĩ một chút cho sư phụ hắn lưu lại 100 lượng. Dẫu sao còn phải tiếp tục trọ khách sạn. Trời mới biết khi nào chả có thể lại chuyển đến mấy trăm lượng bạc. Vậy 200 lượng đều cho Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh lần đi đô thành lộ phí liền phải hao phí mấy lượng bạc. Còn muốn nhịn ăn nhịn xài. Tiền còn lại tất cả đều dùng cho ăn Chí Lô trưởng quỹ người nhà. Chỉ uống rượu sợ là đã bị niêm phong kiểm tra sao không? Không có thu vào, vậy mẹ con trai hai người cũng không có sinh hoạt dựa vào. Cũng may Lô trưởng quỹ còn cất chút bạc. Đại khái mấy chục lượng. Hơn nữa Lý Đâu Đâu tặng cho 200 lượng. Dựa vào những bạc này đủ qua thật nhiều năm. Bình thường ngày qua mà nói, người một nhà một năm cũng chỉ 7-8 lượng chi tiêu. Dẫu sao chỉ có hai người, coi như lại còn chút tổn thương dây dưa, kém không nhiều 300 lượng bạc, vậy đủ Lô phu nhân đem đứa nhỏ nuôi lớn trưởng thành. Một tháng trọ khách sạn nói đại khái muốn 2-3 lượng bạc. 100 lượng đủ hơn mấy năm. Không cần lo lắng. Trường Mi đạo nhân vỗ vỗ Lý Đâu Đâu bả vai. Hiện tại không mua được nhà, sau này luôn là sẽ mua. Lý Đâu Đâu nói, đừng cho ta lớn như vậy áp lực, ta còn là một đứa nhỏ. Trường Mi cười nói, ngươi đã so bả vai ta còn cao. Lý Đâu Đâu nói, cho nên ngươi định đem gánh nặng cũng đè ở ta cái này còn non nớt trên bả vai sao? Trường Mi nói, ngươi tổng nói mình non nớt, ngươi cả người trên dưới nơi đó cũng non nớt, ngươi cái này lòng không non nớt. Sau khi nói xong Trường Mi cười to, cười cười trầm mặc xuống. Bọn họ nhìn Dư Cửu Linh hình bóng dần dần biến mất ở cuối tầm mắt. Dù là mới vừa rồi cười, có thể trong lòng thật ra thì cũng không thoải mái. Êm đẹp một tòa tửu lầu, êm đẹp một cái gia đình, êm đẹp một chàng đời người. Chỉ như vậy thay đổi đối với Dư Cửu Linh mà nói, hắn mục tiêu cuộc sống có lẽ cũng sẽ thay đổi. Hắn chủ ý là phải bảo vệ cái nhà này, bảo vệ Lô trưởng quỹ sản nghiệp, cho nên hắn mới sẽ muốn đi nhập ngũ, muốn có làm là, muốn trở thành là người trên người. Nhưng mà hiện tại, những thứ này đều là đã qua hôm qua, không thể nào trở lại. Ngay vào lúc này Hạ Hầu Trác từ đàng xa tới đây. Một đêm không về, hắn có chút lo lắng Lý Đâu Đâu bọn họ. Chạy lúc tới Dư Cửu Linh đều đã đi xa. Hắn nhìn xem Lý Đâu Đâu bọn họ, lại nhìn xem Lý Đâu Đâu bọn họ mới vừa nhìn phương hướng. Ngẩn sau một chút hỏi. Đi, đi, vậy liền đi đi. Hạ Hầu Trác thở ra một hơi thật dài. Nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Ta đoán ngươi thỏi bạc cho hắn. Lý Đâu Đâu nói, đã đoán đúng khen thưởng ngươi mời chúng ta ăn điểm tâm. Hạ Hầu Trác thở dài nói, ta so ngươi trong túi còn làm sạch sẽ. Ngươi chẳng lẽ là đã quên ta những bạc kia cũng tốn ở đường huyện. Lý Đâu Đâu nói, ngươi đường đường một gã lưu manh, lại có thể không có tiền. Hạ Hầu Trác nói, ngươi cũng biết ta như vậy lưu manh sống có nhiều khó khăn. Muốn ngưỡng người hơi thở còn sống à? Thư viện đang nghỉ phép đâu? Những tên kia không địa phương cướp tiền. Ta liền không địa phương cướp tiền. Thời kỳ giáp hạt, Lý Đâu Đâu thổi phù một tiếng cười. Sau đó nhìn về phía sư phụ hắn. Sư phụ hắn cầm 100 lượng ngân phiếu nhét hồi trong quần áo. Gắt gao che, Lý Đâu Đâu nói. Xem kìa, ta bên này vậy rất chật vật. Yến Thanh Chi ở bên cạnh thở dài nói. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất nghèo rất nghèo? Hạ Hầu Trác và Lý Đâu Đâu đồng thời gật đầu một cái. Yến Thanh Chi nói, được rồi, các ngươi cảm thấy, còn thật đúng, nhưng là một bữa điểm tâm tiền ta vẫn là ra nổi. Nói đi đi ăn cái gì? Lý Đâu Đâu giơ tay, lỗ chử lửa đốt, đi, Yến Thanh Chi vung tay lên, ăn đi. Cùng lúc đó, đường huyện, võ quán cửa đã đóng 2 ngày không dám mở. Tập sự ti người còn ở bên trong huyện thành không đi. Mặc dù và đường thâm vụ án không quan hệ, nhưng mà bọn họ cũng không dám qua loa đi ra ngoài đi đi lại lại. Cố Ngụy Sơn đệ tử từ bên ngoài mua chút điểm tâm trở về. Cầm nghe được tin tức nói một chút, biết được bọn họ mới đi qua chỉ uống rượu tửu lầu đã bị dán giấy niêm phong. Mấy người tất cả đều là một hồi thổn thức. Sư phụ, Cố Ngụy Sơn nhìn về phía đường thâm nói, đệ tử cái này còn có chút tích góp, lại đem cái này nhà bán, cũng có thể đổi một ít tiền. Đệ tử dự định rời đi đường huyện, chúng ta một đường đi bắc đi như thế nào? Vì sao? Đường thâm cả kinh, lập tức khuyên nhủ, ta và thất địch nếu như làm liên lụy ngươi, chúng ta hôm nay liền có thể rời đi, ngươi không nên đem gia sản cũng đổi bán. Không đúng không đúng, Cố Ngụy Sơn liền vội vàng giải. Thích, sư phụ ngươi nghe ta nói. Đường huyện bên này không yên ổn. Lại qua không tới nửa tháng thì phải thu hạ lương thực. Những cái kia cường đạo tất tới. Lai Hồ huyện bên kia phủ binh không trông cậy nổi. Đường huyện xương binh tổng cộng chỉ có trên dưới 100 người. Còn đều là phối hợp ăn chờ chết. Trong đó hơn phân nửa là người già yếu bệnh hoạn. Căn bản không ngăn được cường đạo, thà ở nơi này chờ chết, không bằng sớm làm dự định. Sư phụ, ta chủ ý là đi về phía nam đi, dẫu sao càng đến gần đô thành càng an ổn, nhưng mà bây giờ nhìn lại các nơi đều có giặc cỏ hoành hành. Ngược lại là đi bắc đi đến gần biên cương địa phương, không có giặc cỏ dám càn rỡ. Đường thâm sau khi nghe được câu này không nhịn được thở dài một tiếng. Không có giặc cỏ dám đến gần biên cương. Không phải bởi vì những cái kia giết người phóng hỏa giặc cỏ không dám đi trêu chọc đại sở biên quân. Mà là bởi vì bọn họ sợ hơn phía bắc hắc người luyện võ. Sư phụ, Cố Ngụy Sơn nói. Ta hôm qua tìm bằng hữu nói. Hắn biết một cái thương nhân vừa vặn muốn ở đường huyện đưa làm sản nghiệp. Ta đã nói xong hôm nay liền đem nhà bán đi. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Một đường đi Tây Bắc đi Thảo Nguyên, qua Yến Sơn sau đó cũng chưa có giặc cỏ. Đệ tử ở trên Thảo Nguyên có người bạn. Chúng ta ở bên kia thu xếp mấy năm. Đại Châu nếu như an ổn, từ bên kia khoảng cách không xa, cũng có thể hồi Đại Châu xem. Đường thâm nhìn về phía con trai độc nhất của hắn Đường Thất. Địch hỏi, Thất Địch, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Thất Địch nói, đều nghe sư huynh an bài. Đường thâm gật đầu một cái. Lần đi Thảo Nguyên nói vậy không phải là không có sở cầu. Đến trên Thảo Nguyên, ngươi xem những cái kia Thảo Nguyên kỵ binh là như thế nào huấn luyện ra. Xem bọn họ cung ngựa thuật. Đường Thất Địch gật đầu nói. Hải Nhi tôn lệnh cha. Chỉ như vậy thương lượng định. Cố Ngụy Sơn cầm nhà mình nhà giá thấp bán ra. Nơi này không phải Ký Châu. Giá phòng không có như vậy ngoại hạng. Mang tích góp ngân lượng 3 người nhẹ trang giản phải. Cố Ngụy Sơn không có lấy vợ sinh con. Các đồ đệ của hắn lại không thể phiết nhà bỏ nghiệp cùng hắn đi Thảo Nguyên. cho nên đi có chút viết ẩu. Đường Thất Địch đi bắc đi Thảo Nguyên, Dư Cửu Linh đi về phía nam đi Đô Thành. Nhưng mà ở Ký Châu thành Lý Đâu Đâu còn phải tiếp tục ở lại Ký Châu. Hắn vừa mới vào Tứ Hiệt Thư Viện không bao lâu, nơi này còn có chờ hắn tiền đồ. Mặc dù không thấy rõ trước đây trình rốt cuộc như thế nào, có thể tổng không thể phụ lòng sư phụ hắn 10 năm tâm huyết. Một bữa điểm tâm ăn cơm, Lý Đâu Đâu thỏa mãn khạc ra một hơi. Bán Lỗ Chử Lừa Đốt trưởng quỹ cũng xem bối rối. Lần đầu tiên thấy một cái lớn như vậy đứa nhỏ có thể ngăn 6 chén lỗ chử. Coi như là hàng năm ra sức khí cầu sinh hoạt những cái kia đáng công. Bọn họ ăn thoải mái nói tối đa 4 chén cũng chỉ chống đỡ không muốn không muốn. Dáng vẻ này cái đứa nhỏ này ăn xong thứ 4 chén sau còn một mặt ta muốn muốn tìm bất mãn. Dáng vẻ, đâu nhi, Hạ Hầu Trác bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Cười một tiếng nói, ta nghĩ tới một cái kiếm tiền phương pháp. Lý Đâu Đâu lập tức hỏi, cái gì? Hạ Hầu Trác nói, ngươi có thể ăn như vậy. Phân người sản lượng vậy tất nhiên khả quan. Lý Đâu Đâu, cút, hắn hỏi Hạ Hầu Trác. Ngươi đêm qua bên trong hồi đi gặp ai? Tiết độ sứ đại nhân sao? Ừ, vượt quá, ta nghĩ muốn như chỉ gặp tiết độ sứ đại nhân mà nói. Bị cha ta biết lại sẽ thất vọng lại sẽ xảy ra khí. Cảm thấy ta cái này làm con trai và người khác thân cận hơn. Mặc dù ta, cuối cùng vẫn là hắn con trai không phải sao, cho nên trở về cũng cùng hắn sách ra sách. Tiết độ sứ đại nhân nói như tập sự ti người tới hỏi. Hắn từ sẽ xử trí. Cha ta đối với ta nói, ngươi không cần phải để ý đến. Lý Đâu Đâu cười cười nói, cho nên ngươi sau này vẫn là nhiều và hắn thân cận chút đi. Ngươi sang năm thì đi Bắc Cương, hắn nhất định không vui. Ngươi vậy nhất định còn không có đối với hắn nói, cho nên năm nay liền nhiều và hắn gặp mấy lần mặt. Thích. Hạ Hầu Trác ở Lý Đâu Đâu sọ đầu, trên gõ một tí, người chừng mực, quản không thiếu. Lý Đâu Đâu bĩu môi. Yến Thanh Chi nói, nếu ăn no, vậy trước hay là hồi thư viện đi đi, cũng nên cầm sự việc đi qua đối với viện trưởng đại nhân nói một tí. Như biết Ngọc Minh tiên sinh xảy ra chuyện, viện trưởng đại nhân vậy tất sẽ khổ sở trong lòng. Hạ Hầu Trác nói, ta hôm qua hỏi qua tiết độ sứ đại nhân. Hắn nói Ngọc Minh tiên sinh vụ án Lục Pháp Ti đã đón lấy. Hơn nữa sẽ an bài một số đông người tay hộ tống Ngọc Minh tiên sinh đi Đô Thành. Ngọc Minh tiên sinh trong tay có chứng cớ. Lục Pháp Ti có thể làm chương. Còn như chương này có thể làm bao lớn. Cuối cùng muốn xem vẫn là bệ hạ. Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Đã như vậy, ta và viện trưởng đại nhân nói thời điểm cũng có thể thoáng ung dung chút. Bọn họ ngồi ở quán có, ven đường trên ăn cơm, mới nói được cái này. Liền thấy một đội Lục Pháp Ti kỵ binh tinh nhuệ hộ tống một chiếc xe ngựa từ bọn họ trước mặt đi qua. Xem số người cần phải có mấy trăm. Liệu tới trong xe ngựa chính là Ngọc Minh tiên sinh. Hết lần này tới lần khác ngay vào lúc này Ngọc Minh tiên sinh cảm thấy bực bội đem xe cửa sổ mở ra. Liếc nhìn ven đường Lý Đâu Đâu bọn họ nhìn chăm chú bên này. Lý Đâu Đâu bọn họ thấy Ngọc Minh tiên sinh một khắc kia cũng kinh sợ một tí. Chỉ một đêm không gặp, Ngọc Minh tiên sinh làm sao đầu đầy hoa dâm. Ngọc Minh tiên sinh thấy bọn họ thời điểm ánh mắt vui mừng, nhưng rất nhanh liền bị bi thương bao phủ. Lý Đâu Đâu bọn họ nhìn rõ ràng, Ngọc Minh tiên sinh trong thần sắc nào có cái gì ung dung. Giờ khắc này, Ngọc Minh tiên sinh bỗng nhiên cười mấy tiếng. Sau đó lớn tiếng nói mấy câu nói, như dậy đáy mắt không cách hận, không tin nhân gian có bạc đầu, thấy đã bị núi che đoạn, nhiều lần ỷ lan liền không tự do. Sau khi nói xong, trong xe ngựa Ngọc Minh tiên sinh chắp tay hướng Lý Đâu Đâu bọn họ ôm quyền. Lý Đâu Đâu bọn họ tất cả đều đứng nghiêm đáp lễ. Ở một khắc kia, phảng phất chặn cuộc đời này. Làm sao, không phải phảng phất. Chính là chặn cuộc đời này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://metiuysu.com/chuyen-csin-nối-csuy-pap-su-trổi-quét-rác